Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, tầng chủ chi vị là anh ta. Sinh tử môn tồn tại chính là vì sàng chọn tầng chủ. Sơ khai nhất tháp lần đầu, nhất định là không có bán yêu tộc đi vào. Đến lúc đó như thế tuyển ra tầng chủ đến, nhất định là lấy sinh tử môn để làm ra tuyển chọn. Đây là đơn giản nhất thô bạo. Còn như vì sao không có luân hồi cấp xuất hiện, Lâm Hiền nghĩ hẳn không phải là yêu tộc không có nhân tài, mà là có tầng chủ sau đó. Nơi đây chưa từng yêu tộc qua đây, trừ phi có thể thành công có luân hồi cấp tư cách. Bằng không không có ý nghĩa gì, coi như là có luân hồi cấp tư cách, tối đa đó là có thể cưỡng chế tính khiêu chiến tầng chủ thôi. Lại không thể trực tiếp trở thành tầng chủ, nhất định chính là làm điều thừa. Dưới bình thường tình huống đều là dùng cho không có tầng chủ thời điểm. Tỉ như tầng chủ bị giết chết, tầng chủ tấn chức, hay hoặc là tầng chủ thời gian dài chưa có trở về, đưa tới danh ngạch mất đi hiệu lực. Tầng chủ thời gian rời đi tối đa không thể vượt lên trước nửa năm, bằng không quyền hạn trực tiếp mất đi hiệu lực. Nếu như 3 tháng sau trở về, vậy sẽ phải liên tục bị khiêu chiến 3 lần. Đây là tương đối tàn khốc cạnh tranh. Nói cho cùng thì là không thể có nửa điểm thả lỏng. Trừ phi vĩnh viễn ly khai tòa tháp này, bằng không thì sẽ một mạch bị khiêu chiến. Nếu có tương ứng đặc quyền, vậy nên trả giá chút gì. Cho nên cái nào tầng chủ đều không dám tùy ý ly khai lâu lắm thời gian. Còn như không có địa vị tầng chủ, sau khi ra ngoài đây chính là sẽ gặp phải ngăn chặn. Tỉ như Lâm Hiên sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bị tầng tầng vây quanh. Không riêng gì chọc tới Hắc Long tộc, trọng điểm là tầng thứ 4 tầng chủ vị tốt cầm. Tầng thứ 4 sinh tử môn độ khó so với đệ ngũ tầng đơn giản hơn nhiều. Muốn tham gia cái này sinh tử môn rất đơn giản, ở đại môn mở ra sau đó đi vào liền có thể. Thành công có ý tư cách nói, cũng sẽ không khấu trừ nửa điểm năng lượng. Nếu như thất bại nói, sẽ khấu trừ phân nửa. Tỉ như Ngũ Mai huy chương nói, không có phân nửa chính là còn lại 2 quả nửa huy chương. Đây tuyệt đối là giảm nhiều, trừ trọng thương ở ngoài, còn muốn giảm thiểu huy chương số lượng, thật sự là có chút lỗ vốn. Như thế, có gan hay không tham gia? Mạc Thiên Kỳ châm chọc nói, ta theo như lời tư cách ở nơi này, nếu như ngươi không được có thể có được thiên cấp tư cách nói, căn bản không có theo ta cơ hội khiêu chiến. Không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Đầu tiên ngươi phải có tương ứng tư cách, mà không phải treo một tầng thứ 4 tầng chủ tư cách. Liền coi chính mình rất mạnh, hùng phách tối đa cũng chỉ có thể đạt được địa cấp mà thôi. Thiên cấp ngươi cho rằng hắn có thể sao? Liền một đầu ngu xuẩn hùng mà thôi. Quả nhiên là một lời nói ác độc. Tự thân là yêu xà tộc coi như nói đều là độc như vậy. Thật không hổ là lời nói ác độc chi danh. Ca, ta muốn tham gia. Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói ra cái yêu cầu. Nàng cũng không muốn ở bên cạnh nhìn, đồng dạng là muốn tham gia cái này sinh tử môn. Lâm Hiên ngẩn ra sau, cuối cùng vẫn là tuyển chọn gật đầu nói, đi thôi, ta ở chỗ này coi chừng ngươi. Hắn không có tuyển chọn cự tuyệt, hắn tin tưởng cự tuyệt nói, Liễu Nguyệt Nhi sẽ nghe theo mình nói. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Thân là Kim Long tộc nhiệm kỳ kế Long Vương, nếu như liền điểm ấy cũng không thể thông qua nói, chỉ có thể nói không có hy vọng. Bất quá hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Nhi có thể thành công thông qua. Còn như đạt được tầng thứ gì, cái này thì nhìn Liễu Nguyệt Nhi bản lĩnh. Ừ, ta đây đi trước. Liễu Nguyệt Nhi trong con ngươi xinh đẹp tắt ra cảm kích ánh mắt. Lâm Hiên có thể như vậy tín nhiệm bản thân, nàng rất là cảm kích. Cảm thấy nhận thức đối với người. Liễu Nguyệt Nhi đi tới sau, vừa may thì có một vị trí trống ra. Nàng đầu cũng không quay lại liền đi vào bên trong đi vào. Đùng, một tiếng, đại môn đóng chặt đứng dậy. Mạc Thiên Kỳ không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh cùng đợi. Hắn biết Lâm Hiên không có đi theo vào là có ý gì. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi bản thân bị trọng thương, cũng tốt lập tức mang đi trị liệu. Huống Mạc Thiên Kỳ là xem trọng Liễu Nguyệt Nhi. Kim Long tộc thiên phú rất mạnh, không dám nói thiên cấp, chí ít địa cấp là không có bất kỳ áp lực. Nếu thật là chỉ có địa cấp nói, đó cũng không có nhiều lắm ý nghĩa. Ở Liễu Nguyệt Nhi sau khi đi vào, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một nén nhang đi qua, lưỡng nén hương đi qua. Thời gian trôi qua cực nhanh. Bên cạnh yêu tộc thường có bị bắn ra đi, sẽ chính là chỉ đạt tới yêu cấp, hoặc là địa cấp tự ra đến. Thậm chí chỉ là mở ra đại môn không có yêu tộc bắn ra đến. Duy chỉ có Liễu Nguyệt Nhi cánh cửa này vẫn không có mở ra. Tình huống này để cho Mạc Thiên Kỳ hai mắt tỏa sáng. Tiếp tục kiên trì nói. Chẳng phải là có nghĩa là Liễu Nguyệt Nhi có thể có được thiên cấp tư cách. Lâm Hiên không có trợn mắt nhìn. Chính là nhắm mắt lại ngồi. Như là đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm. Này cũng đi qua canh giờ thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khẳng định có thể có thiên cấp tư cách. Mạc Thiên Kỳ rất là kích động. Hắn cảm giác rất nhanh thì có thể trở thành tầng chủ. Coi như là chống lại Liễu Nguyệt Nhi. Hắn đồng dạng là không hãi sợ. Dưới tình huống bình thường. Canh giờ thứ nhất bình thường xuất hiện. Đều là chỉ thông qua yêu cấp. Canh giờ thứ hai xuất hiện nói. Cũng chính là địa cấp. Vượt lên trước hai canh giờ sau đó nói. Vậy rất có thể là thiên cấp tư cách. Cũng có thể là địa cấp tư cách. Hết thảy đều là xem cá nhân tốc độ. Còn có thực lực, rốt cục ở canh giờ thứ 4 lúc, Liễu Nguyệt Nhi chỗ đánh đại môn mở ra, nhắm mắt đà tọa Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, chăm chú nhìn trước mắt đại môn tình huống. Liễu Nguyệt Nhi từ bên trong đi tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mình đầy thương tích, vết máu màu vàng óng nhạt từ trong vết thương chảy ra. Nhưng trên mặt kẹp mang theo vài phần nụ cười, chứng minh nàng tận lực, càng là thành công. Một vệt kim quang lóe ra, nhanh chóng dung nhập cánh tay nàng trong. Nhất thời một cái chữ thiên nổi lên. Thiên cấp tư cách là, nàng thành công có thiên cấp tư cách. Mạc Thiên Kỳ mắt rắn toát ra ánh mắt hưng phấn. Thực sự là thiên cấp tư cách. Hắn đệ ngũ tầng tầng chủ có hy vọng. Tình huống như thế nào? Lâm Hiên không biết khi nào đã tới Liễu Nguyệt Nhi bên người. Đưa tay đỡ lấy nàng. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ca, bên trong quả nhiên rất lợi hại. Người cũng phải cẩn thận một chút. Liễu Nguyệt Nhi tối đa chính là chút da ngoại thương. Thân là Kim Long tộc nàng thân thể tố chất đương nhiên không yếu. Cho nên Lâm Hiên sau khi thấy tâm nhất thời lỏng đi xuống. Hắn là nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng hay là đối với Liễu Nguyệt Nhi rất là lo lắng. Bây giờ thấy không có việc gì cuối cùng cũng thở phào. Vậy ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Xoay người liền hướng trong cửa đi vào. Kèm theo nặng nề tiếng vang. Mở ra cái này sinh tử môn đường. Hắn thu được cái gì tư cách đều không liên quan gì tới ta. Ngươi bây giờ thu được thiên cấp tư cách là được. Chờ một vòng tuyển chọn chấm dứt nói. Liền đến lượt chúng ta chi chiến. Mạc Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Nhi. Giống như là đang nhìn cái bảo vật giống như. Http, yên tâm đi, người không có nửa điểm cơ hội. Liễu Nguyệt Nhi đánh sau khi ngồi xuống. Ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên sở tiêu thất cánh cửa kia trong. Cái gì, không có cơ hội. Mạc Thiên Kỳ ánh mắt lạnh lẽo. Người không muốn tỉ thí với ta. Còn là nói ngươi đối với mình không có lòng tin. Không được, bởi vì, này tầng chủ vị. Đã là anh ta, Liễu Nguyệt Nhi cười nhạt một tiếng. Có chút tự tin, convert by, King Killer, hết chương.